Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121. Gạch dưới LT, ta biết cũng không nhiều. Có điều trước lúc này, ngươi có thể bảo đảm cái này trong phòng làm việc không có ai nghe lén. Lotus mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liền chuyển đề tài câu chuyện hỏi. Hắn có biết Robin trái cây năng lực, nhưng là siêu cấp nghe trộm bắp năng lực. Nếu như bị Robin cái này vô gian đạo cho nghe được, hắn luôn cảm thấy sẽ rất khó làm nha. Dù sao, một số thời khắc một cái có tâm cơ nữ nhân vẫn là rất đáng sợ, ha ha. Ngươi đang nói đùa, nơi này cái trong phòng khắp nơi đều có hạt cát. Ngươi cảm thấy có người hay không ở nghe lén? Ta sẽ không biết. Crocodile nghe xong Lotus, rất là buồn cười hỏi ngược lại. Hắn là ăn, sàn sạt trái cây, năng lực giả. Đang không có chiến đấu tình huống, chỉ cần bên người có hạt cát, hắn liền có thể cảm nhận được xung quanh động tĩnh. Nếu như thật sự có người giám thị, hắn sẽ không phát hiện được. Há, vậy thì tốt. Lại nói Nico Robin năng lực nhưng là rất thích hợp nghe trộm. Quả hoa hoa năng lực, ta vẫn không thể coi thường. Lại nói, ngươi liền như vậy tin tưởng người phụ nữ kia sẽ vì ngươi phiên dịch cổ đại văn tử. Nói cho ngươi Minh Vương giấu ở Alabasta chỗ đó. Lotus nghe xong cà sấu sa mạc sau, không có trước tiên nói mình giao dịch nội dung, mà là dự định trước tiên ly gián một hạ xa Crocodile cùng Nico Robin quan hệ. Dù sao, trời mới biết cá sấu sa mạc được Minh Vương bản thiết kế sau có thể hay không cho Nico Robin xác nhận. Nếu như cho Nico Robin xác nhận, ai biết người này có thể hay không cầm cho chính phủ thế giới. Nói như vậy, hắn há không phải phải gặp ngươi quả nhiên biết rất nhiều. Crocodile híp mắt bắn ra nguy hiểm ánh sáng, như vậy sợ là xuyên thấu qua xì gà khói. Nguy hiểm ánh mắt cũng không có bị che lấp. Nghe xong Lotus mấy câu nói, Crocodile gần như đã biết kế hoạch của chính mình. Đã bị Lotus biết được, còn trộm quốc bây giờ nói không nói đã không có quan hệ, đó là tự nhiên. Nếu như không biết kế hoạch của ngươi, ta cũng không gặp qua đến. Đúng rồi, việc này chỉ có ta tự mình biết, người khác không biết. Ngươi muốn động thủ cũng có thể hiện tại động thủ với ta, nhưng có thể hay không bắt ta có thể liền không nói được rồi. Lotus có chút khiêu khích cười nói. Hắn biết đến xác thực rất nhiều. Hắn cũng rõ ràng cá sấu sa mạc hiện tại là đang mặc lên hắn lời, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Hắn có thể sẽ bị cá sấu sa mạc có thể lực khắc chế, nhưng muốn hắn là đột nhiên tập kích cá sấu sa mạc, cái kia cá sấu sa mạc thì sẽ biết cái gì gọi là vừa nhanh vừa mạnh, một đòn chí mạng. Cá sấu sa mạc muốn chạy, hắn là bắt hắn không có cách nào. Dù sao, hệ lô gia năng lực giả chạy trốn quá thuận tiện, nhưng nếu như dám với hắn vật lộn chơi thể thuật, cái kia hai, ba chiêu sau khi, Lotus sẽ làm cá sấu sa mạc biết cái gì gọi là ba ba. Người thật đúng là càn rỡ nha. Tiểu tử, Crocodile trên mặt mang theo tranh cười lạnh nói. Cái này hải quân có chút không để hắn vào trong mắt nha. Nếu như đổi thành bình thường có người dám như thế khiêu khích hắn, hắn đã sớm làm cho đối phương đã biến thành một cổ thây khô. Nhưng hiện tại thời cơ không tới, hắn không thể xác định đối phương lời thật giả. Làm như giỏi về ngụy trang ẩn giấu Crocodile, hắn cần chính là cái kia nhanh chuẩn tàn nhẫn một đòn chí mạng, mà không phải như chó điên cắn loạn tuổi trẻ ngông cuồng. Ta chính là cái tuổi này, đúng rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng vo. Ta liền nói rõ đi, trong tay ta có Minh Vương thiết kế đồ chỉ, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn ở ngươi nơi này ở nửa tháng. Đúng rồi, ngươi muốn cho ta ten tần ăn no, quản nửa tháng đồ ăn, làm thù lao, ta sẽ đem Minh Vương bản vẽ, đúng hạn phân phát cho ngươi, ngươi có thể cầm cho Nico Robin nghiệm chứng thật giả. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, Nico Robin nữ nhân này không thể tin, ngươi có cứng rắn cổ tay, nhưng không có khiến người ta thuyết phục mị lực, ở một cái phản bội cùng bị phản bội bên trong thế giới. Sống lâu như vậy nữ nhân, ngươi dám dùng nàng ta cũng là thật khâm phục ngươi, được rồi. Lời ta liền nói tới chỗ này, còn ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi có thể suy tính một chút, ta liền ở ngay đây chờ chút ngươi hồi phục. Lotus nói xong cũng hai tay ôm ngực dựa vào vách tường chờ cá sấu sa mạc hồi phục. Hắn một cái tuổi còn trẻ địa ma người dễ dàng sao? Vì ăn no mặc ấm, Tenton đến quyết tử đấu tranh, còn phải cùng những kia cùng hung cực ác hải tặc giao dịch. Tỷ như, hiện ở trước mặt hắn cá sấu sa mạc chính là, nói đi nói lại, người này có vẻ tức giận, để hắn rất sợ đó nha, chỉ có cường giả sẽ không phản bội. Người sẽ bị phản bội chỉ có thể nói rõ người không đủ cường mà thôi, Crocodile hút xì gà cười nói. Ở bên trong thế giới này đều là tràn ngập lưng gù phản cùng bị phản bội. Ai cũng không thể bảo đảm người dưới tay mình đều là trung tâm. Nico Robin vốn là chỉ là nàng dùng để tìm kiếm cổ đại binh khí chìa khóa mà thôi. Có thể dùng hết nàng sau đó. Hắn liền muốn đem nàng cho vứt bỏ nhưng hiện nay tới nói. Nico Robin nữ nhân này vẫn là hết sức có bản lĩnh. Giúp hắn đem Baroque Works quản lý ngay ngắn rõ ràng hơn nữa. Nico Robin nữ nhân này thu thập tình báo năng lực cũng rất mạnh. Ở mảnh này trên biển rộng tình báo nhưng là rất trọng yếu, hắn không để ý người dưới tay mình có hay không trung tâm, hắn chỉ cần bọn họ có được hay không dùng là được. Hơn nữa, hắn cá sấu sa mạc Crocodile xưa nay đều chưa hề nghĩ tới dựa vào bất luận người nào. Ở Alabasta, ở mảnh này trong sa mạc hắn mới là nơi này vương giả, tốt có đạo lý. Đại lão không hổ là đại lão. Có điều, cá sấu sa mạc ngươi đến cùng có theo hay không ta giao dịch nha? Lời nói lời rõ ràng nha, Lotus đột nhiên phát hiện mình đang tinh tướng con đường này lên vẫn là quá nông cạn, một điểm cũng không sánh nổi những đại lão này. Coi trộm một chút những này phản phái đại lão từng cái nói nhiều có khí thế. Bức cách cao bao nhiêu nha? Vừa nghe chính là có theo đuổi có giấc mơ đại lão. Không giống hắn chỉ có thể kiếm cơm ăn mà thôi. Có điều lại nói nhiều như vậy. Cá sấu sa mạc rốt cuộc là ý gì nha? Đến cùng có theo hay không hắn giao dịch nha? Không với hắn giao dịch. Hắn đến mau chóng đi tìm nhà dưới. Không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian. Giao dịch là có thể giao dịch. Nhưng ngươi nói đánh đổi quá giá rẻ. Để ta rất khó tin tưởng. Crocodile trong mắt lộ ra hàn quang cười nói. Minh Vương thiết kế đồ chỉ nói hắn không động tâm là không tồn tại. Nhưng ngươi nói dùng nửa tháng đồ ăn liền có thể đổi đến. Truyền đi không biết muốn cười chết bao nhiêu người. Crocodile có thể không tin thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy. Không có cách nào này đều là sinh. Hoàn nha, ta chính là quá có thể ăn mới bị đày đi tới nơi này. Lotus hơi xúc động nói cũng coi như là vì là cá sấu sa mạc giải đáp dưới giao dịch như thế giá rẻ nguyên nhân. Muốn không phải vì sinh hoạt, hắn nơi nào sẽ dùng Minh Vương thiết kế đồ chỉ đổi đồ ăn. Chí ít cũng là đổi belly mới đúng, hả? Thật sao? Vậy ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói. Điều kiện ngươi là có, nhưng ngươi lại có tư cách gì theo ta giao dịch đây? Crocodile tàn nhẫn cười nói. Coi như Lotus nói tất cả đều là thật sự. Như vậy hắn lại có tư cách gì với hắn giao dịch đây? Ở cường giả trước mặt là không có người yếu ghế, cá sấu sa mạc. Chúng ta hòa hòa khí khí đàm luận không tốt. Tại sao muốn động thủ đây? Lotus vừa nghe liền biết cá sấu sa mạc muốn cùng hắn động thủ. Tại sao không thể hòa hòa khí khí trò chuyện đây? Đại gia văn minh một điểm không tốt. Tại sao như thế bạo lực đây? Ở mảnh này trên biển rộng, tư cách làm sao đều là đánh ra đến, mà không phải nói đi ra. Crocodile cười lạnh nói, ở mảnh này trên biển rộng chỉ có thực lực mới là cân nhắc địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Cá lớn nuốt cá bé không ngoài như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.